Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, giết, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất quá Gia Cát Thần Toán. Nghĩ đến lập tức có một cái quạng mỏ linh thạch vào sổ. Trong lòng cái loại đó mất hứng liền đảo qua đi, quay lại chính là một loại tâm tình kích động. Một cái quặng mỏ linh thạch có thể lái được hái nhiều ít linh ngọc. Muốn xem linh ngọc quặng mỏ lớn nhỏ, linh vạn quặng mỏ phân là lớn quặng mỏ linh thạch, cỡ trung quặng mỏ linh thạch và cỡ nhỏ quặng mỏ linh thạch. Cỡ nhỏ quặng mỏ linh thạch có thể khai thác 5.000 đến 10.000 linh ngọc. Cỡ trung quặng mỏ linh thạch có thể khai thác 10.000 đến 30.000 linh ngọc. Lớn quặng mỏ linh thạch có thể khai thác 30.000 đến 50.000 linh ngọc. Đương nhiên lớn hình quặng mỏ linh thạch trên còn có siêu cấp quặng mỏ linh thạch. Bất quá loại linh thạch này quặng mỏ từ thượng cổ đến nay chỉ phát hiện qua một lần. Mà ở lúc ấy phát hiện vậy cái quặng mỏ linh thạch gia tộc đã trở thành đệ nhất thiên hạ gia tộc. Thậm chí có thể cùng hoàng tộc đối kháng. Cuối cùng mặc dù bị hoàng tộc xuất binh tiêu diệt, nhưng là hoàng tộc vậy tổn thương thảm trọng. Bố trí xong cỡ nhỏ trận pháp phòng ngự sau đó, Gia Cát Thần Toán không có ở đây vặn nặn, trực tiếp một cái giò vân thủ, hướng Dư Tội Gia Gia bắt đi. Chiêu này giò vân thủ là Gia Cát Thần Toán mới tu một môn võ học. Vậy đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Hơn nữa môn này giò vân thủ vẫn là cấp 4 võ. Dư Tội Gia Gia vậy không hổ là thiên cương cảnh giới cường giả. Sử xuất một chiêu 3 đẩy 3 liền thần công. Hóa giải Gia Cát Thần Toán giò vân thủ. 3 đẩy 3 liền thần công. Kế chuyện có thể đem đối phương công đánh 3 đẩy sau đó hóa là giả có. Cũng là Dư gia đời đời đời đời tương truyền võ học. Gia Cát Thần Toán, thấy giò vân thủ không có kiến công, nhất thời một chiêu bài vân trưởng liền đánh tới, 3 đẩy 3 liền thần công, thi triển chiêu này công pháp là có thời gian cách nhau. Thi triển một lần sau đó phải 10 phút sau đó mới thi triển. Cho nên Dư Tội Gia Gia cũng không có lần nữa thi triển 3 đẩy 3 liền thần công. Mà là chỉ vào Gia Cát Thần Toán công kích thi triển một chiêu hóa cốt miên trường. Hóa cốt miên trường cùng Gia Cát Thần Toán bài vân trường lẫn nhau đụng vào nhau. Nhất thời hình thành một cổ sóng to. Bất quá cái này cổ sóng to ở gặp phải cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự sau đó cũng hóa thành hư không. Nếu như không có cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự, loại phòng này khẳng định đã sớm bị Gia Cát Thần Toán. Bọn họ loại cấp bậc này giao thủ phá hủy, thấy Gia Cát Thần Toán như vậy lợi hại, Dư Tội Gia Gia trong lòng nghĩ, cái này người trên trời ở giữa phòng đấu giá quả thật không đơn giản đâu. Một tên tiểu tử lại có thể cùng ta cái này một ông cụ tử lẫn nhau tỉ đấu. Bất quá Dư Tội Gia Gia hắn làm ra lựa chọn, cũng sẽ không lại hối hận, hơn nữa coi như là hối hận, bây giờ cũng không có ích gì. Hắn biết nếu như bây giờ hắn bó tay chịu trói mà nói. Gia Cát Thần Toán quả thật có thể tạm thời thả qua hắn. Nhưng là hắn không tin Gia Cát Thần Toán. Sau này cũng sẽ thả qua hắn. Thậm chí có thể Gia Cát Thần Toán nắm trong tay quặng mỏ linh thạch sau đó liền đem hắn tiêu. Diệt, Gia Cát Thần Toán và Dư Tội Gia Gia đánh ngươi tới ta đi. Trên chiến trường hình thành một mảnh vô cùng sốt ruột. Dĩ nhiên đây là bởi vì Gia Cát Thần Toán còn không có thi triển đè dương đỉnh võ lúc đi học. Đại khái qua hơn 30 chiêu, Dư Tội Gia Gia công pháp đã bị Gia Cát Thần Toán sở thấu triệt. Hơn nữa hắn thực lực cũng bị Gia Cát Thần Toán sở được thấu triệt. Ở nơi này giao chiến thời gian Dư Tội Gia Gia định đột phá cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự chạy trốn, nhưng là hắn cũng không có thành công. Như vậy Dư Tội Gia Gia hết sức thất lạc, hơn nữa còn có một ít như đưa đám. Hắn bây giờ thậm chí có một ít hối hận không có đáp ứng Gia Cát Thần Toán điều kiện. Nhưng là hắn cũng là một cái người có cốt khí, cho nên hắn cũng không có giống như Gia Cát Thần Toán cầu xin tha thứ. Hơn nữa không có giống Gia Cát Thần Toán cúi đầu, một là bởi vì là bây giờ giao chiến tình huống tới xem. Còn chưa tới cầu xin tha thứ thời điểm, hắn vẫn có cơ hội chạy trốn, liền xem cái đó cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự lúc nào biến mất. Hai là bây giờ đầu hàng nói, Gia Cát Thần Toán có thể hay không tiếp nhận vậy là một chuyện. Ở hai bên giao chiến qua 40 chiêu sau đó, Gia Cát Thần Toán trực tiếp bắt một cái không cản trở thời cơ. Ngay tức thì thi triển 9 chữ chân ngôn, sáp, binh, đấu, người. Bây giờ 9 chữ chân ngôn đã bị Gia Cát Thần Toán hoàn toàn nắm trong tay. Thi triển ra cũng không giống như trước như nhau lạnh nhạt. Hơn nữa bây giờ đánh tới địa sát cảnh giới thực lực, khiến cho được Gia Cát Thần Toán thi triển ra càng thêm như cá gặp nước. 9 chữ chân ngôn thi triển sau đó, Gia Cát Thần Toán tam tài kiếm pháp đuổi theo, dung hợp kiếm ý tam tài kiếm pháp, bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng tím, trực tiếp biến mất dư tội ra ra một cánh tay. Cái này còn là dư tội ra ra điên cuồng thi triển công pháp chống cự kết quả. Nếu không có thể lần này chính là muốn liền hắn mạng ra. Dư tội ra ra lạnh lùng nói, đạo môn thánh địa bất truyền tuyệt học 9 chữ chân ngôn. Ngươi làm sao biết, chẳng lẽ các người trên trời ở giữa phòng đấu giá chính là đạo môn thánh địa người sao? Dư tội ra ra thật giống như phát hiện một cái bí mật bằng trời gì vậy? Vẻ mặt có một ít dữ tợn, hơn nữa hắn chặn một cánh tay, khiến cho được hắn cả người càng thêm dữ tợn. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, chính là một cái đạo môn thánh địa, còn không có tư cách thành là người trên trời ở giữa phòng đấu giá chủ nhà. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Người cả đời vậy không thể nào biết. Bây giờ sẽ để cho ta tới đưa ngươi lên đường đi. Không biết phải trái lão già kia. Gia Cát Thần Toán, lần này chỉ thi triển tam tài kiếm pháp, ba kiếm xảo quyệt công hiệu dư tội ra ra. Mỗi một kiếm đều mang quyết tâm phải giết. Hơn nữa mỗi một kiếm đều hết sức điên cuồng. Dư tội ra ra vốn là bị lột một cánh tay. Tự thân thực lực đã giảm nhiều. Nếu như hắn thời kỳ tột cùng tới chịu đựng ba kiếm này mà nói, quả thật có cơ hội ngăn cản, nhưng là bây giờ hắn rõ ràng không chống đỡ nổi ba kiếm này. Ở dùng sức cả người thủ đoạn sau đó ngăn cản hai kiếm. Nhưng là cuối cùng dư tội ra ra vẫn là chết ở Gia Cát Thần Toán kiếm thứ ba dưới. Gia Cát Thần Toán nhìn dư tội ra ra, tự lầm bầm nói. Thật lâu không có như vậy niềm vui tràn trề chiến đấu qua. Cũng thiếu chút nữa quên chiến đấu khoái cảm. Ta quả thật hẳn nhiều tìm một số người theo ta chiến đấu. Dẫu sao chiến đấu mới là tăng lên tu vi tốt nhất đường tắt. Gia Cát Thần Toán đoạn này thời gian một mực ở dập đầu đan dược. Sau đó liền bế quan tu luyện, trừ uống thuốc và bế quan tu luyện ra. Hắn không cùng người khác chiến đấu qua. Coi như lần trước ở Hợp Hoan Tông hắn giết chết Hợp Hoan Tông tông chủ. Nhưng đó cũng là một lần bất ngờ ra tay. Hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý đánh lén. Hơn nữa đối với phương không có đề phòng hơn nữa tiêu hao nghiêm trọng dưới tình huống. Gia Cát Thần Toán đem dư tội ra ra thi thể đá qua một bên. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cũng không phải là Gia Cát Thần Toán không muốn đi ra ngoài. Mà là hắn thật sự là không ra được. Bởi vì hắn đổi cái này cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự một khi mở liền không cách nào đóng kín. Phải đến khi 3 tiếng sau đó, cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự năng lượng tiêu hao hết tất sau đó, hắn mới có thể đi ra ngoài. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán cũng không để bụng cái này một chút thời gian. Bây giờ hắn trên căn bản đem nên xử lý sự việc đều xử lý xong. Chờ thêm 3 tiếng hắn vậy không quan tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tuyuyencv.com/liveestream-giaam-noi-giaai-noi-pau- vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.